Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Thắng Hiểm. Thượng Quan Tiên Quốc, quốc đô, vẫn là cái kia quảng trường, vẫn có rất nhiều người, nhưng khách quan trước đó tới nói, người ở đây cũng đã thiếu đi rất nhiều, 10 không còn 1, trừ cái đó ra, chung quanh quảng trường còn tụ tập không ít tiên nhân. Trong đó bao quát một chút vương hầu, hoàng tử, thậm chí ngay cả thái tử cũng đều đến rồi. Diệp Dương đám người ngay tại trong sân rộng, ngay tại vừa rồi, bọn họ đã bị chiến vương từ vô nhân khu mang đã trở về. Đồng thời, bọn họ cũng đã đem liệt thiên hủy tinh hạch toàn bộ giao đi lên. Ha ha, lần này hạng nhất, không phải là Diệp Dương không còn ai. Tin tưởng những người khác căn bản không có khả năng có nhiều như vậy liệt thiên hủy tinh hạch. Thượng Quan Hoài ở Diệp Dương bên người cười ha ha lấy. Nghe vậy, bên cạnh hắn chúng tiên đều lộ ra một vòng hiểu ý tiếu dung. Bọn họ cũng nhất trí đồng ý Thượng Quan Hoài quan điểm. Chỉ là, những cái kia cùng Diệp Dương không thân cận người liền xem thường. Diệp Dương, có hay không nghĩ tới muốn gia nhập cái nào trận liệt? Thượng Quan Hoài đột nhiên dò hỏi, tuyên bố khảo hạch kết quả sau đó, chính là đám người lựa chọn đứng đội thời điểm, lại hoặc có lẽ là bị hoàng tử, vương hầu lựa chọn thời điểm. Dù sao, bọn họ cho dù gia nhập bản gia, cũng là cần đứng đội, nếu không, nhất định sẽ bị bài xích. Diệp Dương mỉm cười, chư vị, phải chăng ta bất luận đứng ở một bên nào, các ngươi đều sẽ đi theo ta. Đây là thật sự, Thượng Quan Hoài đám người vội vàng tỏ thái độ, bọn họ mười mấy cái đang bị Diệp Dương cứu đến một khắc kia trở đi liền cũng định đi theo Diệp Dương. Mà ở vô nhân khu trong bí cảnh, Diệp Dương biểu hiện càng là tăng cường bọn họ đi theo Diệp Dương chi tâm. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, hơn 1 triệu người bên trong cũng vượt qua 100 vạn người tỏ thái độ. Nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Diệp Dương. Nhưng vẫn còn có chút người không có tỏ thái độ. Bọn họ là đi theo Thượng Quan Cảnh. Nếu là Thượng Quan Cảnh nguyện ý đi theo Diệp Dương mà nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đi theo Thượng Quan Cảnh. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không được cảm giác ngoài ý muốn. Thượng Quan Cảnh, có hay không làm ra quyết định gia nhập cái nào vương hầu hoặc là hoàng tử bên kia? Diệp Dương nhìn về phía Thượng Quan Cảnh, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thượng Quan Cảnh sáng sủa cười một tiếng, thừa nước đục thả câu. Sau đó liền biết, chư vị, kết quả đã vượt qua đến rồi. Quảng trường phía trước đài cao phía trên, thân hình cao lớn chiến vương đứng ở nơi đó, giống như một tòa đại sơn, cho người cực kỳ trầm trọng áp lực. Mà bên cạnh hắn thì là mấy cái cùng hắn cùng nhau đi trước bí cảnh vương hầu. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, trên đài cao còn đứng đầy vương hầu, hoàng tử cùng thái tử, nhưng trong truyền thuyết tiên quốc chi chủ, tiên quốc đế hoàng cũng không có xuất hiện. Loại trường hợp này, cũng căn bản không cần đế hoàng xuất hiện, bởi vì còn chưa đủ tư cách. Hạng nhất, Diệp Dương, 1000 liệt thiên hủy tinh hạch. Hạng 2 Thượng Quan Lượng, 950 liệt thiên hủy tinh hạch. Hạng 3 Thượng Quan Cảnh, 930 liệt thiên hủy tinh hạch. Chiến vương bắt đầu tuyên bố thứ hạng. Trực tiếp đem top 10 bài danh nói ra. Hắn đại gia, ta thế mà không phải hạng 2. Thượng Quan Cảnh không nhịn được hô to suối quẩy. Hắn cũng đã nắm giữ bao nhiêu 930 liệt thiên hủy tinh hạch. Lại không nghĩ rằng cái kia Thượng Quan Lượng thế mà so với hắn còn nhiều thêm 20. Cái này khiến Thượng Quan Cảnh rất là khó chịu. Thượng Quan Lượng cũng là một cái yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Chiến lực cực kỳ cường hoành. Hơn nữa thuộc hạ cũng có một chi mấy chục vạn người đội ngũ. Hắn sở dĩ nắm giữ nhiều như vậy tinh hạch, sợ là tập hợp toàn bộ đội liệt thiên hủy. Đáng tiếc, sớm biết rõ ngươi cầm nhiều mấy cái liệt thiên hủy tinh hạch. Bất quá ngươi cái này ra hỏa quá mức thanh cao, thế mà không tiếp nhận chúng ta tinh hạch. Hiện tại hạng 2 thế mà bị cướp. Thượng Quan Hoài mặt mũi tràn đầy đáng tiếc bộ dáng. Nguyên lai. Bọn họ rời đi thủy tinh cung sau đó, liền bắt đầu tại bí cảnh đệ tam tầng quét ngang, lấy bọn họ năng lực, đánh chết số lớn liệt thiên hủy. chiếm được số lớn liệt thiên hủy tinh hạch. Nhưng Diệp Dương cùng thượng quan cảnh tinh hạch cũng không phải là tập hợp toàn bộ nhân tài có số lượng này. Những cái kia tinh hạch đều là bọn họ lấy sức một mình đánh chết liệt thiên hủy mà lấy được thành quả. Diệp Dương cũng có chút nguy hiểm a, chỉ kém mười mấy cái. Về sau vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy. Thượng quan Hoài quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng cũng thầm kêu một tiếng may mắn. Lấy hắn chiến lực, có thể nhẹ nhõm đánh giết liệt thiên hủy. Chỉ là, hắn ở chiếm được trước kia liệt thiên hủy tinh hạch sau đó liền đình chỉ tiếp tục xuất thủ. Được rồi, mặc dù ta không phải hạng hai, nhưng kia là cái gì thượng quan lượng cũng không bị ta để ở trong mắt. Thượng quan cảnh rất nhanh, liền khôi phục bình tĩnh. Một cái là dựa vào đội ngũ lực lượng mới có loại này thành quả. Một cái là bản thân năng lực, lập tức phân cao thấp. Ngoại trừ Diệp Dương đệ nhất, thượng quan cảnh đệ tam bên ngoài, thượng quan Hoài cũng vọt tới người thứ 9. Bất quá, cùng Diệp Dương, thượng quan cảnh cũng không giống. Thượng quan Hoài bài danh có rất hồng thủy phân. Hắn lên giao tinh hạch chính là lợi dụng toàn bộ đội lực lượng mà đi đến. Bất quá, cái khác đại bộ phận đều là như thế. Đúng là bình thường. Lần này, chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn những cái kia bài danh trước 100 vạn chi nhánh đệ tử gia nhập bản gia. Trở thành bản gia đệ tử. Xét thấy số lượng quá lớn, ta liền không đồng nhất một điểm danh. Hiện tại xuất ra các ngươi thân phận lệnh bài. Chỉ cần các ngươi thân phận lệnh bài có tiên quang lấp lóe liền có thể gia nhập bản gia. Chiến vương thanh âm truyền tới. Vù, vù, vù. Chiến vương thanh âm còn không có rơi xuống. Đám người liền nhao nhao lấy ra bản thân thân phận lệnh bài. Cùng lúc đó, một số người thân phận lệnh bài cũng đã bắt đầu lóe ra tiên quang. Cơ hồ cùng một thời gian, toàn bộ quảng trường thượng tiên ánh sáng lấp lóe. Từng đạo tiên quang càng là trùng thiên mà lên, mà Diệp Dương bên người càng là tiên quang lập lòe, bao phủ lại phiến thiên địa này. Một cái, hai cái, ba cái, 43.8021 cái. Từ tiên quang bắt đầu lấp lóe đồng thời, thượng quan Hoài liền bắt đầu đếm xem. Cuối cùng, làm đã không còn tiên quang lấp lóe thời điểm, thượng quan Hoài cũng đình chỉ tiếp tục đếm xem. 43 hơn vạn. Cho dù là Diệp Dương đều có chút kinh ngạc. Lần này, hắn có tự tin bản thân trong đội ngũ sẽ có số lớn người tiến vào bản gia. Nhưng lại không nghĩ tới thế mà nhiều đến hơn 400.000 người gia nhập bản gia. Cái này đã chiếm cứ toàn bộ số lượng 4/3. Mà cái này tráng cử, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mới 43 vạn. Quá ít. Nguyên bản ta còn coi là 100 vạn người đều tại chúng ta những người này bên trong sinh ra đâu. Thượng quan cảnh có chút bất mãn nói ra. Đám người đều là im lặng nhìn về phía thượng quan cảnh. Đến từ chi nhánh đệ tử thật sự là rất nhiều rất nhiều. Mỗi một cái đều là thiên tài. Có thể có 43 vạn người gia nhập bản gia. Đã là tương đối khả quan số lượng. Dù sao, những người khác cũng đều không kém. Mà cái này 43 vạn người, cơ hồ liền là lại thủy tinh cung bên trong chiến đấu những người đó. Chính là Diệp Dương cái này một chi trong đội ngũ cường đại nhất tồn tại. Hiện tại, mời 10 hạng đầu lên đài cao, tiếp nhận đế hoàng ban thưởng. Chiến vương thanh âm lần thứ 2 truyền tới. Thế là, Diệp Dương, thượng quan cảnh cùng thượng quan Hoài 10 người liền bay lên trời. Nhảy lên đài cao phía trên. Hạng nhất, chính là đế hoàng tại vô nhân khu bên trong lấy được tiên đế truyền thừa. Diệp Dương, hiện tại đế hoàng liền đem cái này tiên đế truyền thừa ban thưởng cho ngươi. Chiến vương tay cầm một khối ngọc giàn, đi tới Diệp Dương bên người. Trầm giọng nói ra, Diệp Dương trên mặt lúc này liền lộ ra vẻ kích động. Hai tay nhận lấy ngọc giàn, đồng thời càng là hô to, đa tạ đế hoàng ban thưởng. Ta tất định là bản gia, vì tiên quốc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Gia hỏa này, nội tâm rõ ràng không hề bận tâm, lại hết lần này tới lần khác giả ra như thế một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Thực sự là dối trá a. Liền ở lúc này, tàn phá Bảo Lâu, thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương cũng không có để ý tới tàn phá Bảo Lâu. Mặc dù tàn phá Bảo Lâu nói là sự thật, hắn đối lấy tiên đế truyền thừa mặc dù cũng có chờ mong. Nhưng hiện tại tiên đế truyền thừa cũng đã không cách nào làm cho hắn kích động. Càng thêm không có khả năng nhường hắn cảm động đến rơi nước mắt. Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Bởi vì hắn có đế huyết, có khả năng lấy được thượng quan thế gia lão tiên đế truyền thừa. Hơn nữa hắn còn được đến chí tôn phù lục. Chủ yếu nhất là, hắn, nguyên thủy bất diệt quyết, hỗn độn chân kinh, vĩnh sinh, cái nào không phải siêu việt tiên đế công pháp truyền thừa cùng thần thông. Nhưng loại biểu hiện này là nhất định phải. Nói không chừng tiên quốc đế hoàng đang âm thầm nhìn chăm chú lên nơi này đâu. Nếu là Diệp Dương không có cái gì biểu thị, nói không chừng liền sẽ chọc giận đế hoàng. Hạng 2, một kiện không trọn vẹn đế binh. Mặc dù đế binh là không trọn vẹn, nhưng uy năng vẫn như cũ kinh khủng. Uy năng như cũ ở vương binh phía trên. Chiến vương đem một kiện đứt gãy hắc sắc trường thương đưa cho hạng 2 thượng quan Lượng. Hạng 3 thượng quan Cảnh thì là chiếm được một cái vương hầu truyền thừa. Nhường ra hỏa này 10 phần thất vọng. Hắn cũng đã chiếm được thanh long truyền thừa. Cái này vương hầu truyền thừa căn bản là không vào được hắn pháp nhãn. Nhưng gia hỏa này cũng cùng Diệp Dương đồng dạng dối trá. Biểu hiện hiện ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt. Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng bộ dáng. Trên cơ bản, hạng 3 sau đó mấy cái đều là vương hầu cấp bậc khen thưởng. Thần thông, công pháp, vương binh cùng tiên đan hoặc là cái khác thiên tài địa bảo các loại. Chúc mừng mọi người chính thức trở thành bản gia đệ tử. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi có thể hưởng thụ bản gia cơ bản quyền lợi. Nhưng muốn thu hoạch nhiều hơn phúc lợi, vậy các ngươi liền lựa chọn gia nhập một chút vương hầu phủ, hoàng tử phủ hoặc là thái tử phủ cùng những cơ quan khác các loại. Ta chiến vương phủ, chờ mong các ngươi gia nhập. Trao giải sau đó, chiến vương trầm giọng nói ra. Đồng thời hắn càng là nhìn về phía Diệp Dương. Chiến vương ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ là, Diệp Dương lại là xem như không nhìn thấy một dạng. Diệp Dương, không bằng đến chúng ta Phượng Vương phủ như thế nào? Tinh Vương phủ chờ mong ngươi gia nhập. Một đám vương hầu nhao nhao bắt đầu lôi kéo những cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Mà Diệp Dương tự nhiên liền là quý hiếm nhất một cái kia. Dù sao, hắn thiên tư cao nhất. Tiềm lực to lớn nhất, ngoại trừ những cái này vương hầu bên ngoài, những cái kia hoàng tử các loại cũng đều lực mời Diệp Dương. Nhưng đều bị Diệp Dương lắc đầu cự tuyệt. Diệp Dương, có hay không hứng thú gia nhập thái tử phủ? Lúc này, xanh sao vàng vọt thái tử đi tới. Mời Diệp Dương, thái tử, đế hoàng người thừa kế. Ta tự nhiên nguyện ý. Diệp Dương liền lập tức tỏ thái độ. Chỉ là hắn một cái này tỏ thái độ lại là nhường ngoại trừ hắn cùng với thái tử bên ngoài. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thế mà gia nhập thái tử phủ. Hắn là choáng váng hay sao? Không người để ý biết Diệp Dương lựa chọn. Thái tử thất thế. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Mặc dù hắn là chính thống. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị phế sạch. Hắn thế mà gia nhập thái tử phủ. Thật đúng là cho người giật mình. Không hiểu a, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tasan-cisi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.